Độc sủng xấu phu, chương 118, khâm sai tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chấn đối triều đình ban thưởng còn rất chờ mong, này ban thưởng tuy rằng không có khả năng có rất nhiều tiền, nhưng tượng trưng ý nghĩa rất mạnh. Đầu năm nay, hoàng đế ở bá tánh trong mắt đó là chí cao vô thượng tồn tại, hắn được đến hoàng đế thưởng thưởng, đối những cái đó tiểu thương nhân cùng dân chúng tới nói, tiêu cục Kim Chấn khẳng định liền không giống nhau, đó là Hòa Hưng phủ các nơi quan viên. Biết hắn ở hoàng đế trước mặt treo hào, về sau tiêu cục Kim Chấn con thuyền qua đi, sợ cũng sẽ không lại nghĩ ra các loại danh mục đòi tiền. Tưởng Chấn rất cao hứng, Trịnh Dật nói việc này, lại hỏi. Tưởng Chấn, ngươi lần này cho ta đưa THIOTA ép mời, như thế nào còn riêng công đạo không thể mang Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên? Ta không thích kia hai người. Tưởng Chấn nói thẳng, Phùng Kính Nguyên liền không cần phải nói, người này tâm thuật bất chính, đến nỗi Thẩm An Tân, Tưởng Chấn đã hạ quyết tâm, về sau lại không tiếp xúc người này. Ta cũng không quá thích, Trịnh Dật nói, Phùng Kính Nguyên người này ở chung lên thực thoải mái, nhưng đó là có cầu với ta, nếu là ta ra điểm sự. Hắn tuyệt đối chạy trốn nhanh nhất, đến nỗi Thẩm An Tân, vốn đang tưởng cái đỡ đến lên, kết quả. Trịnh Dật có điểm không biết muốn như thế nào đánh giá Thẩm An Tân, hắn nguyên bản còn nghĩ hắn tranh đua điểm tương lai đó là chỉ cùng hắn làm buôn bán cũng là có thể kết quả. Gần nhất Trịnh trong phủ rất nhiều người đều đang nói hắn là hại tương tư bị bệnh, bằng không sẽ không cả ngày hốt hoảng. Nhìn Tưởng Chấn liếc mắt một cái, Trịnh Dật cân nhắc Tưởng Chấn sợ là đã biết cái gì, mới có thể không nghĩ thấy Thẩm An Tân. Hắn đã cố tình cùng Thẩm An Tân nói một ít Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca sự tình, này Thẩm An Tân nếu là lại luẩn quẩn trong lòng. Trịnh Dật đều tưởng đổi cái hợp tác giả, hai người cũng chưa ở cái này để tài thưởng tiếp tục đi xuống, mà lúc này, phía trước tiệc mừng thọ đã bắt đầu rồi. Này ở nông thôn mặc kệ là đi ăn cái gì yến hội, đều sẽ tùy lễ, mang điểm tiền hoặc là đồ vật qua đi, kỳ thật chính là giúp đỡ chủ gia điểm. Rốt cuộc đối tuyệt đại đa số gia đình tới nói, làm yến hội kia đều là sẽ đào không của cải. Bất quá Triệu Lưu Thị lần này tiệc mừng thọ Tưởng Chấn là không thu tiền. Không cần cấp tùy lễ là có thể ăn không trả tiền một đốn, còn tất cả đều là rượu ngon hảo đồ ăn. Mọi người đối với Triệu Lưu Thị thời điểm, đủ loại lời hay nói được càng nhiều, từng câu khoe khoang cùng đỉnh đầu đỉnh tân bốc làm Triệu Lưu Thị cao hứng không khép miệng được. Lúc này, rời đi Thanh Phong lâu Chu Mậu Hòa, lại là mang theo hai cái hộ vệ đi tới Hà Tây thôn. Hắn muốn tới Hà Tây thôn nhìn xem tình huống nơi này. Chu Mậu Hòa là mướn một con thuyền lại đây, một lại đây, liền thấy được kiến đến phi thường khí phái bến tàu. Đó là Hà Thành huyện thành bến tàu, đều so nơi này phá nhiều, bất quá là một cái thương nhân, thế nhưng xây lên tới lớn như vậy một cái bến tàu. Chu Mậu Hòa luôn luôn không thích thương nhân, những người này đầu cơ trục lợi lên ào ào giá hàng làm giàu bất nhân, giàu đến chảy mỡ mặc kệ bá tánh chết sống, quả thực chính là đại tề sâu mọt. Lúc này nhìn thấy này rộng mở bến tàu, nghĩ đến đều là từ bá tánh trên người kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt, Chu Mậu Hòa đối kia Tưởng Chấn vốn là kém đến mức tận cùng ấn tượng, liền lại kém một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Triệu Lưu Thị mừng thọ Tưởng Chấn rất nhiều thủ hạ đều đi Triệu ra, bến tàu người trên tay thiếu rất nhiều, những người này còn đều có chuyện muốn vội, nhưng thật ra không ai có rảnh đi quản Chu Mậu Hòa, cũng không ai cùng hắn đáp lời. Chu Mậu Hòa chung quanh nhìn một vòng, càng xem bên này náo nhiệt phi phàm cảnh tượng càng là bất mãn, sau đó liền hướng trong thôn đi đến. Cùng lúc đó Tưởng ra tới một người, đúng là Thẩm An Tân bên người hộ vệ, người nọ còn đem một phong thơ cho Tưởng Thành Tường. Tưởng Thành Tường nhìn tin, cả người liền kích động lên. Thẩm thiếu gửi thư, nói là vị kia khâm sai tới Hà Tây thôn. Thật tới, Tưởng Thành Tài cũng có chút cao hứng, nhưng thực mau lại lo lắng lên. Chúng ta thật sự có thể cáo đảo Tưởng Chấn sao? Đương nhiên có thể, có cái gì không thể, Tưởng Thành Tường nói, nhưng trong lòng rốt cuộc có chút bất an. Nếu không có Thẩm An Tân lần nữa bảo đảm, hắn tuyệt đối là không dám đi cáo Tưởng Chấn, rốt cuộc kia Tưởng Chấn hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Tiêu cục Kim Chấn hiện giờ quang tiêu sư liền có 200-300 người, nhiều người như vậy. Muốn gờ yêu ta ết chết bọn họ một nhà, quả thực liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Chúng ta hảo hảo mà sinh hoạt không được sao? Tưởng lão đầu thở dài. Tưởng Chấn thái độ cũng là thực rõ ràng, chỉ cần bọn họ không đi tìm hắn phiền toái, liền cũng sẽ không tới tìm bọn họ phiền toái. Cho nên chỉ cần bọn họ an phận điểm, nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống. Như bây giờ, có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Từ đâu ra ngày lành? Tưởng lão thái không chút nghĩ ngợi liền nói. Bọn họ toàn ra ăn không đủ no mà không đủ ấm, Tưởng Chấn lại có thể ăn sung mặc sướng, nàng chỉ là ngẫm lại này đó, liền cảm thấy khó có thể chịu đựng, suốt đêm ngủ không được. Nàng nhất định phải làm Tưởng Chấn xui xèo. Tưởng ra nhân tâm đều là lo lắng, nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn là lại lần nữa thống nhất ý kiến, muốn đi cáo Tưởng Chấn. Thẩm An Tân phái tới người, là nói cho bọn họ vị kia Khâm Sai đại khái diện mạo. Tưởng Thành Tường đem Thẩm An Tân cho hắn tin tàng hảo, liền thay nhất cũ nát quần áo đi ra cửa, xa xa mà nhìn đến Chu Mậu Hòa, xác định hắn hẳn là chính là cái kia Khâm Sai lúc sau, còn một cái lảo đảo trực tiếp té lăn quay Chu Mậu Hòa trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm sao vậy? Chu Mậu Hòa lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Tưởng Thành Tường dễ dụa từ trên mặt đất bò dậy, cười khổ nói. Chính là đói là, đói, Chu Mậu Hòa trong mắt hiện lên đồng tình, mà lúc này, vừa mới bò dậy Tưởng Thành Tường, liền lại. Thể lực chống đỡ hết nổi, té ngã, Tưởng Thành Tường còn rất nhỏ, liền có thể tự biên tự diễn cáo trạng nói Tưởng lão đại khi dễ hắn, lúc này sớm có chuẩn bị tự nhiên diễn đến càng tốt, Chu Mậu Hòa cơ hồ lập tức liền tin. Tiểu huynh đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đỡ ngươi trở về đi, Chu Mậu Hòa nói, Chu Mậu Hòa cuối cùng đi theo Tưởng Thành Tường, đi tới Tưởng gia. Tưởng gia nhà ở nhìn vẫn là không tồi, trong phòng người lại đều dơ hề hề, ăn mặc rách nát, nhìn cực kỳ đáng thương, lúc này, Tưởng lão thái cùng Tưởng Thành Tài hai người còn ở ôm đầu khóc giống. Con của ta à, êm đẹp, hắn như thế nào lại tới đánh ngươi? Cũng không phải hắn đánh ta, là hắn thuộc hạ người xem ta không vừa mắt. Kia còn không phải hắn phân phó, hắn như thế nào có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là hắn thân huynh đệ, hắn đều không cho ngươi một cái đường sống. Nương, hắn liền ngươi đều đánh. Chu Mậu Hòa lần này lại đây, chính là tưởng ở Hà Tây thôn tìm xem kia Tưởng Chấn cha mẹ, không nghĩ tới gần nhất thế nhưng liền tìm tới rồi gia nhân này. Hắn nghe xong trong chốc lát liền hỏi, các ngươi cùng kia Tưởng Chấn có cái gì quan hệ? Kia Tưởng Chấn, là ta nhi tử. Tưởng lão thái khóc ròng nói, không nghĩ tới như vậy vừa khéo, gần nhất liền tìm đến Tưởng gia người. Chu Mậu Hòa lập tức hỏi cụ thể tình huống tới. Kia Tưởng Chấn, là ta đại nhi tử, hắn sinh ra trước một ngày, hắn cha liền đi tham gia quân ngũ, ta một nữ nhân mang theo hắn, nhật tử quá đến cực kỳ gian nan, đối hắn cũng liền không được tốt. Tưởng lão thay ấn Tưởng Thành Tường cùng nàng nói qua những lời này đó, một bên khóc một bên lại nói tiếp. Hắn sinh ra nhật tử không tốt, lại làm người quái gở, ta đối hắn liền vẫn luôn không thích nhưng cũng đem hắn nuôi lớn, không nghĩ hắn thế nhưng đối ta ghi hận trong lòng, bất mãn ta bất công hắn đệ đệ. Thật là buồn cười, Chu Mậu Hòa sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Con không nói cha sai, đó là đương cha mẹ có điều không phải, làm người con cái cũng không nên ngỗ nghịch cha mẹ kia Tưởng Chấn đâu. Không chỉ có đả thương cha mẹ huynh đệ, cưỡng bức cha mẹ cho hắn phân ra, còn cướp đi muội muội, không dưỡng phụ mẫu. Này từng cọc từng cái sự tình, quả thực khánh chúc nan thư. Càng nhưng khí chính là, này Tưởng gia người muốn đòi lại cái công đạo thế nhưng xin giúp đỡ không cửa. Hôm nay, là hắn nhạc mẫu 50 đại thọ, trong thôn người trừ bỏ chúng ta, đều bị thỉnh đi, kết quả ta phía trước đi đào rau dại, bất quá là ly Triệu gia gần điểm, đã bị hắn thuộc hạ người đánh. Tưởng Thành Tài bổ sung nói, lộ ra trên mặt hồng dấu vết. Hắn này đương nhiên không phải bị Tưởng Chấn thủ hạ đánh, mà là bị Hoàng Mẫn đánh, hắn bất quá đề ra một câu Tưởng thử lại đi làm buôn bán, đã bị Hoàng Mẫn đánh. Chu Mậu Hòa đã nổi trận lôi đình, hắn đột nhiên đứng dậy, liền hướng tới Triệu gia tòa nhà đi đến. Triệu gia kia kiến ở bến tàu biên tòa nhà phi thường hào nhận, Chu Mậu Hòa không trong chốc lát công phu, liền tới rồi bên kia, sau đó liền phát hiện cổng lớn triển khai rất nhiều cái bàn, trên bàn gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, rất nhiều người ngồi ở chỗ kia ăn ăn uống uống, lại hướng trong nhìn lại. Bên trong một trương phô vải đỏ trên bàn, còn phóng một cái ánh vàng rực rỡ Quan Âm cũng mặt khác một ít đồ vật. Này hết thảy, quả thực xa xỉ có thể, chính mình nhật tử quá đến bên kia xa hoa lãng phí, lại lưu cha mẹ ở trong nhà chịu khổ. Chu Mậu Hòa lập tức hô to một tiếng, Tưởng Chấn ở đâu, ngươi là ai? Tưởng Chấn đang ở bên ngoài tiếp đón khách nhân, nhìn đến Chu Mậu Hòa, lập tức đã đi tới, nhíu mày hỏi. Nhìn đến Tưởng Chấn bộ dạng, Chu Mậu Hòa liền đã đối Tưởng gia người lý do thoái thác tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi người này thế nhưng bất hiếu cha mẹ, không để huynh đệ, quả thực không xứng làm người. Ngươi nói bậy gì đó? Tưởng Chấn chân mày cau lại, Tưởng gia người tìm ngươi tới, ngươi còn biết Tưởng gia? Ngươi cũng biết bọn họ là ngươi cha mẹ huynh đệ, Chu Mậu Hòa cả giận nói, người tới, đem hắn cho ta quăng ra ngoài. Tưởng Chấn không chút do dự tỏ vẻ, đây là Triệu Lưu thị tiệc mừng thọ, hắn nhưng không nghĩ bị không liên quan người phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn vừa dứt lời, liền có thủ hạ của hắn bắt lấy Chu Mậu Hòa cùng hắn hộ vệ, đưa bọn họ ba cái cấp ném đi ra ngoài. Các ngươi dừng tay, Chu Mậu Hòa bị người bắt lấy, mặt đều đen, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng còn có như vậy mặt mũi quét rác một ngày. Nhưng mà tưởng Trấn thủ hạ lại làm sao nghe hắn. Trực tiếp liền đem hắn cấp ném văng ra. Đem người ném đi tưởng Trấn liền về tới trong phòng, ở buồng trong, là đơn độc khai một tịch cũng chỉ có Triệu gia người cũng Trịnh Dật ngồi ở chỗ này. Làm sao vậy, nhìn đến tưởng Trấn tiến vào Trịnh Dật hỏi. Không có gì, xử lý một cái tới nháo sự. Tưởng Trấn nói tưởng Thanh Tường ở bên ngoài nói hắn nói bậy sự tình Trịnh Bảo Ninh cùng hắn để qua, hôm nay người này, hắn cân nhắc hẳn là cùng cái kia Tống Lập không sai biệt lắm. Hắn lười đi để ý người như vậy, liền không đi quản hắn. Tưởng Trấn hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, Chu Mậu Hòa cũng đã bị tức giận đến cả người run rẩy, hắn sửa sửa chính mình quần áo, liền đi bến tàu thượng đối đưa hắn tới nhà đò nói. Đi Phủ Thành, ta muốn đi Phủ Thành, vị này lão gia, Phủ Thành quá xa, người đưa ta qua đi ta cùng với ngươi một lượng bạc. Chu Mậu Hòa nói, lão gia, ngươi mau ngồi ổn, kia nhà đò lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chu Mậu Hòa lúc này bình tĩnh một chút lại có điểm tâm đau bạc từ nơi này đi Hòa Hưng Phủ, hẳn là không cần phải một lượng bạc. Chu Mậu Hòa rời đi Hà Tây Thôn, mà Tưởng Thanh Tường cùng Tưởng Thanh Tài hai người, là nhìn theo hắn rời đi. Người này thật là khâm sai, Tưởng Thanh Tài nhịn không được hỏi, Tưởng Thanh Tường biểu tình cũng có chút rối rắm, người này. Thật có thể giúp bọn hắn. Trịnh Dật cũng không biết hắn ban đầu vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Chu Mậu Hòa đột nhiên tới Hà Thành huyện, lại rời đi. Hắn là có làm thủ hạ hỏi thăm người này, nhưng hắn thủ hạ nhận thức Chu Mậu Hòa liền như vậy mấy cách, những người khác đó là thấy Chu Mậu Hòa cũng là nhận không ra hắn, tự nhiên cũng liền không ai biết Chu Mậu Hòa lại là ở Hà Thành huyện xuất hiện quá, còn đi Hà Tây thôn. Đương nhiên, Thẩm An Tân biết này Chu Mậu Hòa vốn chính là hắn cố tình đưa tới. Nghĩ đến mấy ngày trước đây thấy Trịnh Dật thời điểm Trịnh Dật cùng chính mình nói qua nói, Thẩm An Tân sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tưởng Trấn nữ nhi bất quá là trường cái hàm răng, Tưởng Trấn liền như vậy quan tâm, hắn đâu? Còn có chuyện đó, có phải hay không chính là Triệu Kim ca an bài? Mấy ngày nay Tưởng Trấn đột nhiên không tới huyện thành có phải hay không bị hắn kéo? Tưởng Trấn cùng Trịnh Dật có phải hay không đã biết cái gì? Trịnh Dật lại vì cái gì muốn nói với hắn những cái đó? Thiếu gia ăn cơm, Thẩm An Tân gã sai vặt từ bên ngoài tiến vào, đối Thẩm An Tân nói. Ta không cần ăn, ngươi cho ta đổ. Thẩm An Tân nói, hắn căn bản là không có ăn uống, lúc này cả người khó chịu, đau đầu ngực buồn, chỉ nghĩ một đám lẳng lặng mà đợi. Thiếu gia, người thân thể quan trọng, vẫn là ăn chút đi. Thẩm An Tân gã sai vặt lo lắng không thôi, lúc trước phát hiện kia Tưởng Trấn có tiểu THIOTA ép, nhà hắn thiếu gia liền bệnh nặng một hồi, sau đó thay đổi rất nhiều, lúc này lại là làm sao vậy? Ta làm ngươi đi ra ngoài. Thẩm An Tân nắm lên trong tầm tay nghiên mực liền ném đi ra ngoài. Thẩm An Tân bên người gã sai vặt lại không dám khuyên, vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Lưu Thị tiệc mừng thọ làm được phi thường thể diện. Ăn qua lúc sau, trên bàn dư lại đồ ăn Tưởng Trấn đều làm người đóng gói mang đi, sau đó lại tìm tới thủ hạ thu thập bàn ghế chén đũa, không trong chốc lát liền đem chính mình trong nhà xử lý sạch sẽ. Nhà mình làm yến hội chính mình thế nhưng hoàn toàn không cần bận việc. Triệu Lưu Thị cảm khái không thôi, sau đó liền ôm cái kia Kim Quan Âm, vui dạo dực mà trở về phòng. Một lát sau, nàng lại từ trong phòng ra tới, sau đó tìm được rồi Triệu Kim ca, Kim ca nhi, này Quan Âm ngươi đặt ở trong phòng, liền đặt ở ngươi đầu giường, về sau nhiều nhìn xem nó. Nàng còn tưởng lại nhiều thêm mấy cái cháu trai cháu gái nhi đâu. Nương, Triệu Kim ca có chút bất đắc dĩ. Triệu Lưu Thị nghĩ nghĩ, ước chừng lại cảm thấy như vậy không ổn. Từ từ, vẫn là thôi đi, lớn như vậy khối vàng nếu là có người tới đoạt. Nương, ngươi không bằng đào cái hố chôn lên. Tưởng Trấn nhìn đến Triệu Lưu Thị lo lắng bộ dáng, cấp Triệu Lưu Thị ra cái chủ ý, ngươi nói bừa cái gì? Đây chính là Bồ Tát, như thế nào có thể chôn? Triệu Lưu Thị lập tức phản bác nghĩ nghĩ lại nói. Tính, vẫn là đặt ở các ngươi đầu giường đi, hẳn là không ai dám tới nhà chúng ta đoạt đồ vật. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca hai người đầu giường, liền như vậy nhiều một cái ánh vàng rực rỡ tống từ Quan Âm. Triệu Minh Châu nhìn thấy còn một lòng muốn, không cho nàng liền mắt trông mong mà nhìn Tưởng Trấn, xem đến Tưởng Trấn tâm đều hóa. Kia Bồ Tát so ngươi còn trọng, tiểu tâm tạp đến ngươi. Tưởng Trấn nghĩ nghĩ tìm ra mấy khối kim gạch bạc gạch rửa sạch sẽ cho Triệu Minh Châu. Tới, chúng ta tới chơi cái này, cha giáo ngươi đáp xếp gỗ. Triệu Kim ca, Triệu Lưu Thị thiệt mừng thọ làm qua lúc sau Tưởng Trấn ngày hôm sau, liền lại đi huyện thành. Tưởng Trấn hẹn Trịnh Dật ở Thanh Phong Lâu gặp mặt, hắn đi đến tương đối sớm, mà mới vừa đi, liền nghe rõ Phong Lâu người nói với hắn một cọc sự tình, nói là ngày hôm qua có người tới nháo sự, kết quả bị các khách nhân mắng đi ra ngoài. Tưởng Trấn nghe xong vài câu, liền rõ ràng chân tướng. phỏng chừng là nơi nào cổ giả vào nhầm. Đúng vậy, chính là cái cổ giả, đều chọc Liễu cô nương cùng Triệu công tử sinh khí. Kia gã sai vặt có chút tức giận bất bình, Tưởng Chấn nhìn hắn kia tức giận bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người tại đây Thanh Phong lâu, nhưng thật ra hỗn như cá gặp nước, còn có một đám fan. Tưởng Chấn lần này tìm Trịnh Dật là hắn muốn tìm xưởng đóng tàu làm theo yêu cầu mấy cái thuyền lớn, còn có chính là sẽ tạo thuyền công nhân, nếu có thể nói, hắn cũng muốn một ít. Vương Hải Sinh lúc trước nói hắn sẽ tạo thuyền, nhưng hắn chỉ biết làm những cái đó thuyền nhỏ, đối kiến tạo thuyền lớn, kỳ thật là rốt đặc cán mai, ở Hà Thành huyện cũng không có sẽ làm thuyền lớn người. Ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút, làm ngươi làm theo yêu cầu thuyền lớn, bất quá này công nhân nhưng không hào tìm, những cái đó tay nghề người, đều bị hải thương niết ở trong tay. Trịnh Dật nói, đại tề kỳ thật là có cấm biển, quy định phiến giáp không thể nhập hải. Chỉ là, hải thương quá có thể kiếm lời, bởi vậy này quy định vẫn luôn thùng rỗng kêu to, ở Giang Nam, hải thương số lượng vẫn luôn rất nhiều. Hòa Hưng phủ kỳ thật còn tính tốt, lại hướng Nam một chút, chỗ đó hải thương còn muốn càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hòa Hưng phủ sở dĩ sẽ như vậy, lại là bởi vì nơi này có cái Hồng Giang Diêm Tràng, đem bờ biển tảng lớn địa phương đều chiếm, còn phong tỏa tảng lớn hải vực. Như vậy cũng đúng, Tưởng Chấn đồng ý tạm thời không thể chính mình kiến tạo con thuyền cũng không có gì, từ từ tới, hắn tổng có thể lộng tới công nhân. Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật nói thỏa sau, liền về nhà. Mà lúc này, Hòa Hưng phủ thành Chu Mậu Hòa đang ở khắp nơi tìm người. Hắn tuy là khâm sai, nhưng bên người mang người không nhiều lắm, kia Trịnh gia ở Hà Thành huyện dễ sâu lá tốt, hắn chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chu Mậu Hòa không chịu trong triều đại bộ phận quan viên yêu thích, nhưng vẫn là có quan viên đối hắn tôn sùng đầy đủ, càng có rất nhiều người đọc sách đem hắn coi là thần tượng, kính nể hắn khí khái, một lòng muốn noi theo hắn. Hắn còn có rất nhiều chơi thân người, trong đó có không ít liền ở Giang Nam. Cả mái báo sáng, quốc chi loạn tượng, hiện giờ triều đình bị Thiên Song Nhi cầm giữ còn chưa tính, trong triều còn có rất nhiều quan viên lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tương lai bệ hạ lại muốn như thế nào tự mình chấp chính. Trong cung sở cần tất cả vật phẩm kia họ Trịnh thế nhưng tính toán giao cho thương nhân chủ bị, không biết cái gọi là. Kia Song Nhi thế nhưng còn cấp thương nhân phong quan, quả thực chính là quên nguồn quên gốc. Này Trịnh gia ở kia Hà Thành huyện còn một tay che trời. Kia Tưởng Chấn cũng thực sự đáng giận, lại là liền chính mình cha mẹ đều không thèm để ý. Chu Mậu Hòa tìm được rồi cùng chính mình cùng chung chí hướng một ít người, nói qua lúc sau, thật sự càng ngày càng sinh khí, lúc này, hắn cũng không nghĩ chỉ đối phó Tưởng Chấn một người, đó là Trịnh gia cũng bị hắn nhớ kỹ. Chu Mậu Hòa bên người không vài người có thể sử dụng, nhưng hắn khâm sai thân phận, đó là thật đánh thật. Chỉ cần hắn nguyện ý tự nhiên có thể điều động không ít người tay. Nếu là ở Hà Thành huyện huyện lệnh ra sức khước từ, không chừng hắn kêu không đến vài người, nhưng hiện tại hắn tới phủ thành. Trịnh gia ở Hòa Hưng phủ cũng là có không rất hợp phó người. Những người này cùng Trịnh gia cũng không có sinh từ đại thù, hảo hảo tuyệt đối không thể cùng Trịnh gia xé rách mặt đi trạng cáo Trịnh gia hoặc là làm khác, nhưng có người phải đối phó Trịnh gia, bọn họ lại không ngại quạt gió thêm củi một phen. Vì thế Chu Mậu Hòa ở phủ thành dạo qua một vòng, lại là tìm được rồi không ít người tay. Hắn dẫn người đi gặp qua phủ thành quan viên, thay khâm sai phục sức lúc sau, đó là khâm sai phô trương cũng có. Chu Mậu Hòa cũng không trì hoãn, tìm đủ người, liền hướng Hà Thành huyện thẳng đến mà đến. Người nói kia Chu Mậu Hòa xuất hiện ở phủ thành, Trịnh Dật nhìn chính mình trước mặt Trịnh gia hạ nhân hỏi. Là thiếu gia, kia hạ nhân nói, nghe Hồ gia lão gia nói kia Chu đại nhân tựa hồ còn ở khắp nơi tìm người, tựa hồ muốn làm cái gì sự tình. Trịnh Dật gật gật đầu, đang định lại phái người đi nhìn chằm chằm Chu Mậu Hòa, lại có người tới. Trịnh thiếu, Hồ gia lão gia phái người tới. Trịnh Dật thê tử họ Hồ, Trịnh gia hạ nhân nói Hồ gia lão gia là Trịnh Dật thê tử đại bá. Hồ gia cùng Trịnh gia vẫn luôn có sinh ý thượng lui tới, quan hệ cực hảo, chỉ là Trịnh gia vẫn luôn đãi ở Hà Thành huyện, Hồ gia nhưng vẫn ở phủ thành. Mau đem người kêu tiến vào, Trịnh Dật nói, hắn luôn luôn thận trọng như phát, lúc này đã ẩn ẩn cảm giác được có điểm không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau liền có người từ bên ngoài chạy tiến vào. Trịnh thiếu, lão gia nhà ta để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Người tới thở hổn hển mấy hơi thở mới nói. Kia khâm sai đại nhân tựa hồ là phải đối phó Trịnh gia ở phủ thành tìm người lúc sau, liền thẳng đến Hà Thành huyện tới. Hắn muốn tới Hà Thành huyện, Trịnh Dật nhíu mày, hiện tại sợ là đã ở nửa đường. Người nọ nói, kia Chu Mậu Hòa như thế nào sẽ đột nhiên muốn tới Hà Thành huyện. Hắn Trịnh gia nhưng không có nhược điểm cho hắn chào. Trịnh Dật nhíu mày, có chút nháo không rõ kia Chu Mậu Hòa rốt cục muốn làm cái gì, mà lúc này Chu Mậu Hòa mang theo người cũng đã hướng Hà Tây thôn mà đi. Chu Mậu Hòa xác thật bắt không được Trịnh Dật nhược điểm, nhưng hắn tìm được rồi một cái đột phá khẩu, kia đó là Tưởng Chấn. Tưởng Chấn chính là phạm vào bất hiếu tội, trước bắt Tưởng Chấn, lại đi đối phó Trịnh Dật, nghĩ đến cũng là có thể. Cách chương.